Chương 609, nhi nữ đột tử mẫu thân 17. Mới mở miệng liền sẽ bị người đỉnh trở về. Phấn Điệp sắc mặt khó coi, cảm thấy vừa lo lắng Tôn gia bên kia sẽ nói thế nào, cắn răng một cái, quay người liền rời đi. Nhìn nàng đỡ bụng rời đi, Sở Vân Lê thấp giọng nói, nàng bây giờ có thai, Hạ gia nhất định sẽ bảo nàng. Chu Diên Nương mang theo ấm trà, đại hộ nhân gia thường làm nhất chuyện chính là tìm thuộc hạ gánh tội thay. Nếu như Phấn Điệp thật làm không tốt chuyện, Hạ gia cũng sẽ tìm người hỗ trợ. Tới cuối cùng, Hạ gia cùng Phấn Điệp đều sẽ lông tóc không thương. Trần Thị các nàng hiển nhiên không biết những này, không thể nào Chu Diên Nương cười cười, đều như vậy. Trên thực tế đại hộ nhân gia so với chúng ta những này hộ nông dân bẩn thỉu nhiều. Sự tình đều là chủ tử làm, nhưng chân chính bị trừng phạt cơ hồ không có. Thẩm Nương, các ngươi quay đầu cũng đừng nói lung tung, bằng không Phấn Điệp còn có thể cáo các ngươi một cái vu. Chị em dâu mấy cái bị hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau qua đi, không hẹn mà cùng quyết định đem vừa rồi Sở Vân Lê nói Phấn Điệp có tội nói phóng tới trong bụng. Đưa tiễn ba người, Sở Vân Lê mỉm cười nhìn Chu Diên Nương, ngươi ngược lại là biết đến nhiều. Chu Diên Nương cu nở dê cười, thấy nhiều những cái đó bẩn thỉu, ta có thế toàn thân trở ra đã là may mắn, liền muốn tìm thật đơn giản nhân ra, qua thật đơn giản nhật tử. Nương, gặp gỡ ngài cùng Thanh Sơn Thanh Ngọc, ta thực may mắn. Có lẽ phía trước ta vài chục năm đau khổ, chính là vì gặp gỡ các ngươi. Này cô nương chính là biết nói chuyện. Nếu là Lý Thiêm Hỷ ở đây, không biết nên đẹp thành cái dạng gì. Phấn Điệp theo Tôn gia tự nhiên là hỏi không ra lời gì. Hà Thị tại đưa Tiễn Lâm Đại Nhân cùng ứng phó xong Phấn Điệp về sau, còn chạy đến tìm Sở Vân Lê đem nàng đối với Lâm Đại Nhân nói lời phục tố một lần. Nghĩ cũng biết, lấy Hà Thị đối với Phấn Điệp sâu ác cảm rất đau, nàng sẽ nói chút cái gì lời nói. Lâm Đại Nhân ngày đó buổi chiều rời đi, ngay tại vào lúc ban đêm, Chu Phấn Điệp liền lâm buồn. Nàng là sinh non. Nếu là theo nàng gả vào Tôn gia bắt đầu tính, tính toán đâu ra đấy cũng mới 8 tháng. Nếu thật là Tôn gia loại, đại khái sẽ không dưỡng đến sống. Trên thực tế liền theo nàng bụng xem, cu nở dê không chỉ 8 tháng. Lần này trở về, Phấn Điệp đỡ bụng thôn bên trong chuyển hai vòng, lại bởi vì Lâm Đại Nhân tới quan hệ, người xem náo nhiệt như vậy nhiều. Đều đem nàng mang nhìn nhau đập vào mắt bên trong, đám người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều hiểu, Phấn Điệp trong bụng hài tử là còn chưa trở về thôn trước đó liền đã có. Đương nhiên, Phấn Điệp không chút nào giấu giếm cu nở dê có nàng lực lượng, nàng bây giờ là Hạ gia thiếp thất, Chu gia cô nương phàm là cưới vào cửa, đều sẽ mang lên đại bút đồ cưới, Chu gia nữ vẫn là không lo gả. Nàng lần này trở về, bất quá 5-6 ngày, đã đem còn chưa đính hôn tỷ muội hôn sự đều định xuống tới. Ở tại thôn bên trong cơ bản không có bí mật, Phấn Điệp lâm buồn chuyện sáng ngày hôm sau người thôn bên trong đều biết. Sau đó, Chu gia truyền đến tin tức, phải làm lớn 83. Nếu là hơn phân nửa 83, vậy cái này hài tử khẳng định là khỏe mạnh. Càng thêm chứng minh, nàng chính là mang hài tử gả vào Tôn gia. Lúc trước cảm thấy Tôn gia quá phận, lúc này cu nở dê hiểu được, sẽ đuổi nàng ra tới. Đều là nàng đáng đợi. Hà Thị càng là trực tiếp đối ngoại tuyên bố, mang hài tử lừa gạt hôn, lập tức tập tục mặc dù không đến mức chìm đường, nhưng thanh danh bại hoại là nhất định. Tôn gia cưới, nàng nếu là hảo hảo sinh hoạt, cũng không phải không thể tha thứ, nhưng nàng đều lập gia đình còn băn khoăn trước kia chủ gia, dù ai trên người cũng không thể nhịn lời này. Được rồi, người thôn bên trong đồng ý, bởi vì đây, Chu gia 83 dù là cùng Phấn Điệp thành thân lúc bình thường không thu hạ lễ, nguyện ý đi người cũng không nhiều. Hai ngày sau buổi chiều, phủ thành nha sai liền đến, lần này cùng ngày đó Lâm Đại Nhân tới khi khác biệt, ngày đó hắn tới thời điểm liền mang theo hai cái, ngày hôm nay tới trọn vẹn 18 cái nha sai, toàn bộ đều mang đại đao, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ít khi nói cười. Một đường thẳng đến Chu gia, muốn dẫn đi Phấn Điệp. Cửa thôn tiểu hài tử nhiều, nha sai một đến, các nhà liền biết, Trần Thị nhanh chóng đến tìm Sở Vân Lê. Nha sai đến rồi, chúng ta cu nở dê đi xem một chút. Chu gia vốn là ngày mai làm 83, ngày hôm nay thật nhiều người còn tại bên kia chuẩn bị đồ ăn. Làm việc vui Sở Vân Lê không vui đi, xem bọn hắn không may nàng ngược lại sẽ không rơi xuống, mang theo Chu Diên Nương cùng Thanh Ngọc cùng đi đầu thôn. Các nàng đến Chu gia bên ngoài viện thời điểm, viện tử bên trong đã sớm không có chuẩn bị đồ ăn, người đều vây ở cùng nhau, còn tại ở cứ Phấn Điệp đã bị kéo ra ngoài. Bất quá, nàng cũng không dịu dàng ngoan ngoãn, ngồi dưới đất chết sống không nguyện ý đi. Nha sai cũng đầy mặt khó xử, bọn họ tuy là vì bắt người mà đến, nhưng Phấn Điệp hôm qua mới vừa lâm buồn, nếu là cưỡng ép lôi kéo, có thể sẽ làm bị thương nàng, hậu sản phụ nhân dễ dàng dòng huyết, bọn họ dẫn người trở về là muốn hỏi tội thẩm án, mang cái thi thể trở về, chính là bọn họ thất trách. Phấn Điệp ngồi dưới đất, mặt bên trên son phấn chưa thi. Ngũ quan rất tinh xảo, da thịt trắng nõn, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt đều là trắng bệnh, lúc này nàng ngự khí chắc chắn, ta không làm sai chuyện, là có người nói xấu. Hiện nay ta đang ngồi trong tháng, các ngươi đi hạ gia nhất định sẽ giúp ta giải thích nàng ngự khí chắc chắn. Cầm đầu nha sai nhữ mày lại, cái kia mua hung nha hoàn đã thừa nhận là chịu ngươi sai xử sát hại Thương Thanh Sơn một nhà. Đại nhân tìm hạ gia Chu ước nói, chúng ta tới trước đó, hạ gia Chu đã nói rõ, đại nhân có thể tìm ngươi thẩm vấn, nếu như tội danh là thật, liền theo luật pháp xử trí, hạ gia sẽ không nhúng tay ngươi mới vừa lâm buồn, trên mặt đất cu nở dê lạnh. Ngươi như vậy ngồi đối với ngươi đối với chúng ta đều không có chỗ tốt, chuyến này ắt không thể thiếu. Ngươi vẫn là đường bướng bỉnh, ta những huynh đệ này động thủ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc nghe chơi phía trước một đoạn văn, Phấn Điệp liền ngây người, không có khả năng nàng hô lớn, bởi vì thanh âm quá lớn đã phá âm, hô lên lời này lúc, cùng nàng bình thường ôn nhu huyền ước khí chất không tương xứng chút nào. Mà vây xem đám người nghe được nha sai nói về sau, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chi phủ đại nhân sẽ tới thương gia tra hỏi, nguyên lai tại bọn họ không biết thời điểm. Phấn Điệp đã tìm người nghĩ muốn giết bọn hắn. Thế nhưng là, Phấn Điệp là khi nào cùng thương gia kết hạ như vậy lớn thù hận Thương Thanh Sơn chỗ nào đắc tội nàng, lại muốn làm nàng hạ như vậy ngoan thủ còn có, vô luận dạng gì thù hận, cu nở dê không nên giết người cả nhà nha nàng một cái cô nương ra, lại có như vậy hung ác tâm địa. Đám người kinh ngạc sau khi, nhìn trên mặt đất tinh tế mỹ mạo cô nương, dưới chân không khỏi lui về sau lui. Nha sai ở trên cao nhìn xuống, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cũng không có ý đùa giỡn. Phấn Điệp ngồi dưới đất bị đám người vây vào giữa, người chung quanh tuy nhiều, nàng lại chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, không có khả năng ta sinh ra hạ gia duy nhất tôn bối phận, bọn họ không có khả năng đối với ta như vậy ta không tin, trừ phi cùng người nhà tự mình đến trước mặt ta nói rõ ràng, bằng không, ta sẽ không đi nha sai không kiên nhẫn được nữa, vung tay lên, trói đi 4-5 cái nha sai đi qua, bắt trói Phấn Điệp. Nàng một nữ tử, căn bản phản kháng bất quá, người. Chu gia nghĩ muốn tiến lên, lại bị còn lại nha sai ngăn lại, Vư A Thượng còn có Chu gia thân thích nghĩ muốn hỗ trợ, cầm đầu nha sai bá một tiếng rút ra trường đao, gầm thét, nếu ai dám ảnh hưởng công vụ, đánh chết bất luận chết đều đáng đời lời này vừa nói ra, trấn trụ nghĩ muốn hơi đi tới người. Liền Chu gia người một nhà đều hướng lui về sau lui. Phấn Điệp bị khóa bắt được, thấy không phải đi một chuyến không thể. Hô to, hài tử, ta hài tử hai cái nha hoàn ôm hài tử, nói, di nương lại an tâm đi, nô tỳ chờ nhất định sẽ hảo hảo đem tiểu công tử đưa đi hạ gia trong nháy mắt, Phấn Điệp không lại kêu to, có chút hiểu được. Đột nhiên, nàng cười lên ha hả, cười cười nước mắt rơi hạ, rất nhanh khét mặt mũi tràn đầy, vừa khóc vừa cười, như điên bình thường, hạ thông chí, ngươi quả nhiên không có tâm, ta đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi lại chỉ đem ta làm sinh con nữ nhân. Hài tử rơi xuống đất, ngươi muốn hất ta ra ha ha ha ha, ngươi nghĩ hay lắm. Nàng bị kéo đi ra ngoài, cười to nói, các ngươi cút về nói cho các ngươi biết chủ tử, nếu là ta không được chết tử tế, ta sẽ tấn ta cuối cùng một phần lực, làm hạ ra. Chết không yên lành. Phấn Điệp bị mang đi, hồi lâu sau, viện tử bên trong tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, có người thử thăm dò hỏi khóc thành nước mắt người Chu mẫu, nhà các ngươi tắm ba còn làm sao. Chu mẫu còn chưa lên tiếng. Nha hoàn đã nói, không cần, chúng ta muốn ôm tiểu công tử trở về phục mệnh. Không bao lâu, xe ngựa lắp xong, hai người liền mang theo hải tử đi. Người Chu gia thất hồn lạc phách, đám người đem ánh mắt rơi xuống Sở Vân Lê người một nhà trên người. Hà Thị Hiếu kỳ hỏi, vì sao Phấn Điệp muốn giết các ngươi, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Sở Vân Lê không xác định nói, đại khái là ta không đáp ứng nàng vào cửa. Nàng mục đích không có đạt tới có lẽ là bởi vì nàng những cái đó lời khó nghe, làm Phấn Điệp cảm thấy chính mình bị làm nhục. Còn có chính là, nàng nghĩ muốn Thương Thanh Sơn cưới nàng sự tình lúc nào cũng có thể sẽ truyền ra, vấn đề này đối nàng thanh danh cũng không tốt. Đương nhiên, giết người cũng không cần lý do, cũng có thể là nàng đắc thế lúc sau đơn thuần xem thương gia người khó chịu. Đám người thế mới biết, nguyên lai Phấn Điệp tại Tôn Thúy Trúc trước đó nghĩ muốn gả thương gia, mà Hà Thị thì khẩn trương lên, thương gia còn không có như thế nào đâu rồi, Phấn Điệp liền muốn giết người cả nhà, nàng đem Phấn Điệp cưới vào cửa về sau, thật đối nàng chẳng ra sao cả, bởi vì nhi tử, thật nhiều lời khó nghe nàng đều nói thương gia đều muốn bị giết, kia Tôn gia chẳng phải là sẽ bị thiên đao vạn quả nghĩ đến chỗ này, sắc mặt nàng tái nhợt xuống tới, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên. Người cũng bất giác đến ấm áp. Phấn Điệp bị mang đi, đám người không có ai đi phủ thành, muốn biết tin tức mới nhất cũng không thể, mà đám người cũng không có chú ý mấy ngày, bởi vì bận rộn cày bừa vụ xuân. Tại hộ nông dân mắt bên trong, thiên đại chuyện tại hạ loại trước mặt, đều tính không được cái gì. Sở Vân Lê lại biết, Phấn Điệp bị mang đi về sau, còn có một nửa có thể sẽ trở về. Cái này, chủ yếu xem phủ thành đại lao bên trong trông giữ. Nếu như trông giữ đến lao, người ngoài vào không được, hoặc là trông coi bền chắc như thép, hạ gia không thể đối với Phấn Điệp động thủ, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nàng vớt ra tới. Trái lại, người thôn bên trong đại khái đời này đều gặp lại không đến Phấn Điệp. Thôn bên trong các nhà vội vàng cày bừa vụ xuân, năm nay thương gia có thêm một cái người, Chu Diên Nương không biết trồng trọt, nàng cũng không yếu ớt, không có nghe lời nói liền ở nhà bên trong nấu cơm ngược lại cùng Thương Thanh Sơn cùng nhau xuống đất. Thế là, nấu cơm giặt rũ liền thành Thương Thanh Ngọc. Chu Diên Nương lời nói dễ nghe, muội muội liền muốn nghị thân, che bạch một ít tương đối tốt. Lời này ra tới, không chỉ Thương Thanh Ngọc cao hứng, càng thêm yêu thích cái này tẩu tử. Nếu là Lý Thiêm Hỷ ở đây, nghĩ đến cũng sẽ vui mừng. Đám người cày bừa vụ xuân vẫn chưa xong, Phấn Điệp liền trở lại. Biết được nàng trở về, Hà Thị sợ hãi không thôi, chạy đến tìm đến Sở Vân Lê, gấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ nàng có thể hay không đối với chúng ta nhà động thủ trước kia ta mắng qua nàng lười, còn nói nàng sẽ câu dẫn người, mắng qua nàng hồ ly tinh ta còn cố ý không cho nàng lưu nước nóng, làm nàng nấu cơm không làm được ta còn mắng nàng là heo. Sở Vân Lê im lặng. Càng nói càng cảm thấy chính mình chết không có gì đáng tiếc, Hà Thị có chút sụp đổ, ta đây đều là muốn chết ta. Sở Vân Lê, không sao, nàng nếu dám động thủ, Lâm Đại Nhân sẽ không bỏ qua cho nàng. Hà Thị, coi như nàng đền tội, chúng ta nhà cũng đã chết ra. Sở Vân Lê, hảo có đạo lý, càng không có cách nào phản bác.